Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, thủ hạc 4/5. Hùng tộc ở Hồng Hoang là một cái chủng tộc nhỏ, thế lực lớn nhìn không thuận mắt, không cách nào đầu nhập vào thế lực lớn, chỉ có thể ở kẽ hở bên trong sinh tồn, còn muốn cẩn thận diệt tộc nguy hiểm. Tộc trưởng của bọn họ cũng liền kim tiên tu vi, khả năng liền kim tiên tu vi, cũng liền miễn cưỡng có thể cam đoan chủng tộc sống tạm xuống phía dưới. Bên ngoài bây giờ mãnh thú cũng là không ít, mặc dù đại đa số mãnh thú đều tập trung ở phương Bắc. Bất quá mãnh thú quá nhiều, hướng hùng tộc những thứ này chủng tộc nhỏ, gặp gỡ một cái cường đại mãnh thú, đó chính là diệt tộc nguy hiểm. Lúc này hùng tộc tộc trưởng sầu mi khổ kiểm, bởi vì thế lực lớn người đến, muốn bọn họ giao cống phẩm. Thế lực lớn tuy là chướng mắt chủng tộc nhỏ, bất quá, vẫn có thế lực lớn, thường thường bóc lột một hồi bọn họ. Dù sao chủng tộc nhỏ tương đối khá khi dễ, hùng tộc chính mình đều là kẻ nghèo hàn, nơi nào còn có thể cho những đại thế lực kia đi lên cống. Nhưng là không hơn cống, như vậy hùng tộc sẽ có diệt tộc nguy hiểm, nhưng là bọn họ có cái gì cống phẩm a? Hỗn đàn, nhất định chính là vô liêm sỉ, tộc trưởng chúng ta cùng bọn họ liều mạng, chúng ta hùng tộc tuy là nhỏ yếu, thế nhưng còn không có sợ qua người nào, liều mạng cái gì liều mạng, người nghĩ rằng ta muốn bị khinh bỉ sao? Chúng ta không sợ, nhưng là toàn bộ chủng tộc trách bạn. Chúng ta không thể tạo nên toàn bộ chủng tộc chết a. Hùng tộc tộc trưởng cả giận nói, vừa rồi lên tiếng hùng tộc cũng không dám nói tiếp nữa. Đúng lúc này, hùng tộc trong đại điện, Mệnh Huyền cùng Vọng Thư đột nhiên xuất hiện. Hùng tộc tộc trưởng cả kinh, lại có thể có người ở vô thanh vô tức trong lúc đó. Đi tới bọn họ hùng tộc đại điện, các ngươi là người phương nào? Tới ta hùng tộc không biết là chuyện gì. Hùng tộc tộc trưởng cảnh giác hỏi. Bản đạo người là người nào? Các ngươi không cần phải xen vào. Bản đạo trước người tới chỉ có một chuyện. Đó chính là ta đạo tràng thiếu khuyết giữ cửa. Bây giờ nhìn bên trong các ngươi hùng tộc. Các ngươi có nguyện ý hay không? Không vui, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Mệnh Huyền cười nói. Hùng tộc nhân viên vừa nghe để cho bọn họ giữ cửa. Trong lòng giận dữ, bất quá tộc trưởng không nói gì. Ngay cả có tức giận, cũng chỉ có thể giấu ở tâm lý. Hùng tộc tộc trưởng hỏi, không biết đạo trưởng đạo tràng ở nơi nào? Thái Âm Tinh, tốt, việc này chúng ta hùng tộc đáp ứng rồi. Như vậy các ngươi chuẩn bị một chút a, chuẩn bị hoàn hậu cùng ta cùng rời đi. Mệnh Huyền mang theo Vọng Thư ly khai. Ở Mệnh Huyền sau khi bọn hắn rời đi, hùng tộc thành viên lập tức hỏi, tộc trưởng, vì sao phải đáp ứng bọn hắn? Chúng ta không đáp ứng trách bạn. Ở Hồng Hoang bên trong không có chỗ dựa vững chắc là không được. Bằng lòng hắn sau đó, tình huống xấu nữa cũng sẽ không so với tình huống hiện tại hư. Huống chi, hắn là từ Thái Âm Tinh đi lên. Có thể từ Thái Âm Tinh đi tới Hồng Hoang, như vậy thì nói rõ là một đại năng, nhân gia coi trọng chúng ta là vinh hạnh của chúng ta. Hơn nữa cũng không có ép buộc ý của chúng ta, nhanh đi thông báo tộc nhân thu dọn đồ đạc, hùng tộc những người khác cũng gật đầu nhận lời. Đúng vậy, dù sao cũng hơn ở nơi này bị khinh bỉ tốt, dồn dập đi thông báo tộc nhân, có thể... Đây là chúng ta toàn bộ hùng tộc quật khởi cơ hội. Bất luận như thế nào, nhất định cần phải nắm chắc. Nhìn rời đi hùng tộc thành viên, hùng tộc tộc trưởng ở tâm lý yên lặng nói. Ở bên ngoài, hùng tộc tộc trưởng ngôn ngữ bọn họ đều nghe được. Vọng Thư hướng về phía Mệnh Huyền nói. Không nghĩ tới, những thứ này ngốc hùng tộc bên trong, lại có một cái coi như thông minh tộc trưởng. Bất quá vì sao muốn chọn những thứ này đần đần hùng tộc a? Nghe Vọng Thư chính là lời nói. Mệnh Huyền trả lời. Hùng tộc tuy là ngốc. Thế nhưng làm việc kỹ lưỡng. chỉ cần phân phó một việc, Hùng tộc nhân nhất định sẽ chăm chú hoàn thành. Trên thực tế, Mạnh Huyền nhìn chúng chính là chỗ này một điểm. Mặc dù coi như đần đần, một bộ tứ chi phát triển, đầu óc ngu si bộ dạng, bất quá chỉ cần đối tốt với bọn họ nhất định sẽ gấp trăm lần thường lại. Có một ít chủng tộc, tuy là thông minh, Mạnh Huyền còn không dùng bọn họ đâu. Hùng tộc không có cái gì có thể dọn dẹp, tập kết một cái tộc nhân, mang theo một ít quý trọng đồ đạc, sau đó thì xong rồi. Đến khi Hùng tộc toàn bộ sau khi thu thập xong, Mạnh Huyền đem bọn họ bỏ vào hỗn độn chung bên trong. Sau đó rời đi Hùng tộc tộc địa. Chúng ta bây giờ đi trở về sao? Không phải, còn muốn đi lấy một cái bảo bối. Bảo bối gì a? Nhất kiện chí bảo. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhìn thừa nước đục thả câu Mạnh Huyền, Vọng Thư bĩu môi, sau đó đi theo. Ở một chỗ bình thường, không có một chút đặc thù đại sơn trước, Mạnh Huyền dừng bước. Vọng Thư nhìn cái tòa này bình thường không có gì lạ đại sơn, nghi ngờ nói, nơi đây không phải là ngươi nói có chí bảo địa phương a? Nơi đây bình bình phàm phàm, không giống có bảo bối gì bộ dạng a? Nơi đây đương nhiên là có bảo bối, còn không phải bình thường bảo bối. Thuận tay phá đại trận, Mạnh Huyền đi vào, một cái bàn cờ huyền phù tại không trung. Đây là, Vọng Thư kinh ngạc nhìn bàn cờ, chu vi tản ra, vô tận huyền ảo khí tức thần bí. Đây là vận mệnh bàn cờ. Mạnh Huyền thu bàn cờ sau đó nói, cũng là nhất kiện tiên thiên chí bảo. Hơn nữa nếu so với ngươi tinh thần tháp lợi hại hơn. Vọng Thư vừa nghe nhất thời không phục. Hanh, ta tinh thần tháp nếu so với cái này phá bàn cờ lợi hại hơn. Mạnh Huyền nghe xong cười. Vận mệnh bàn cờ là từ vận mệnh kiếm mảnh nhỏ kết hợp hỗn độn thanh liên mảnh nhỏ, còn có tạo hóa ngọc điệp một bộ phận mảnh nhỏ dựng dục. Năng lực đương nhiên cũng là rất mạnh, có thể trưởng khống chúng sinh mệnh vận, cũng có thể sử dụng bày binh bố trận, còn có thể dùng bàn cờ cải biến vận mệnh của người khác. Hơn nữa, phòng ngự có thể so sánh với Vọng Thư tinh thần tháp. Thu bàn cờ sau đó, Mạnh Huyền cũng không có tiếp tục tại Hồng Hoang du lịch ý tứ. Sau đó mang theo Vọng Thư trở về Thái Âm Tinh. Trở lại Thái Âm Tinh sau đó, Mạnh Huyền đem hỗn độn chung bên trong Hùng tộc phóng xuất. Đối với bọn họ thông báo một phen, sau đó để cho bọn họ đi trước thành lập chỗ ở. Vọng Thư trở lại Thái Âm Tinh sau đó, lập tức bế quan. Vọng Thư đã sớm đại la kim tiên viên mãn, căn cơ càng là tuyệt vời. Cộng thêm lần này du lịch Hồng Hoang, tâm cảnh đề thăng, hiện tại muốn đột phá hỗn nguyên kim tiên. Vọng Thư có Thái Âm Tinh số mệnh, lấy Thái Âm Tinh số mệnh, muốn đột phá hỗn nguyên kim tiên, không phải rất khó. Ở Vọng Thư bế quan sau đó, Mạnh Huyền cũng là buồn chán, tiếp tục cầm quan thiên kính bắt đầu kiểm tra Hồng Hoang chuyện lý thú. Bất quá nhìn một chút sau đó, Mạnh Huyền cũng không nhìn, bởi vì bây giờ đại năng đều đang bế quan, đang ngưng tụ số mệnh sau đó. Lấy khí vận trợ giúp, có thể đột phá hỗn nguyên kim tiên. Mạnh Huyền muốn xem náo nhiệt đều coi thường. Bất quá phỏng chừng đến khi sau khi xuất quan, Hồng Hoang liền muốn càng náo nhiệt hơn. Vì vậy Mạnh Huyền dự định vì Hùng tộc luyện chế một ít pháp bảo. Dù sao đều là thủ hạ của mình, làm sao đều muốn thể diện điểm a. Hơn nữa, Mạnh Huyền cùng Vọng Thư ở Hồng Hoang siêu tập tài liệu luyện khí cùng linh dược, chính là vì Hùng tộc chuẩn bị. Bây giờ Hồng Hoang sinh linh đại thể sẽ không luyện khí. Hùng tộc hiện tại dùng chính là mình chế tạo gậy gộc, liền pháp bảo đều không phải là. Mạnh Huyền đều không nhìn nổi. Chính là Hùng tộc tộc trưởng sử dụng cũng chỉ là nhất kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Dù sao chỉ là một chủng tộc nhỏ, không có gì linh bảo, có một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo cũng không tệ. So với Hùng tộc còn nghèo hơn chủng tộc, ở Hồng Hoang bên trong còn nhiều mà.